Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, thay đổi thế giới kế hoạch. Sau đó chính là đại hải trình nửa đoạn trước, từ Song Tử Hạp bắt đầu. Nơi này thành lập căn cứ hải quân, hoàn toàn đoạn tuyệt các hải tặc tiến vào đại hải trình lối đi. Sau đó hải quân đồng thời dọc theo 7 cái đường biển, đang phối hợp các cái đường biển trên cứ điểm, đem các hải tặc bước đến Sabaody quần đảo. Bọn họ hoặc là tập thể vào biển đi tân thế giới, hoặc là công kích nơi này. La Nghị dùng nhánh cây tại bình đẳng cùng đường dọc giao hội trung tâm. Một chút, Red Line, Thánh địa Mariezoa. Zephyr kinh ngạc nhìn La Nghị hỏi. Vâng, chính là chỗ này. Đây là một lần cơ hội, đem nửa đoạn trước các hải tặc bước tới đây. Chưa chắc không phải một lần cơ hội. Bọn họ là xuyên việt hải đáy, vẫn là bước lên Red Line. Những thứ này đều là ta muốn thấy được. Tiến vào đáy biển, bọn họ rất khó hoàn chỉnh thông qua. Tổn thất tất nhiên thảm trọng, mà còn bọn họ là hải tặc, bức bách chưa chắc không hội. Sẽ bí quá hóa liều, như vậy ta càng tiết kiệm sức lực. Thật đúng là điên cuồng kế hoạch. Như vậy tân thế giới đây? Zephyr hỏi, đây chính là ta muốn thu nạp và tổ chức các ngươi nguyên nhân. Tân thế giới ngay từ đầu sẽ không thái quá để ý. Dù sao tứ hải cùng nửa đoạn trước đại hải trình cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Nhưng là hải quân nếu như hoàn thành khống chế, như vậy bọn họ liền hội sẽ kinh hoàng. Trong này có rất nhiều khả năng thao tác. Trực tiếp nhất chính là khơi mào giữa bọn họ chiến tranh. Bọn họ đánh, cái này là hướng ta môn có lợi nhất tình huống. La Nghị đối với tân thế giới đến bây giờ cũng chưa có xác định sách lược. Bởi vì nơi này bất kể như thế nào đều sẽ không quá thuận lợi. Đây đúng là tốt nhất tình huống. Mà bết bát nhất tình huống chính là bọn hắn liên hợp lại. Không sai. Nhưng là hải quân thực lực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Trải qua tứ hải cùng đại hải trình đoạn trước dọn dẹp, chúng ta đem hội sẽ sinh ra nhóm lớn ưu tú sĩ binh. Đồng thời hướng toàn thế giới chiêu mộ cường giả gia nhập. Các nước xem đúng lúc tự nhiên cũng đã biết. Đến lúc đó tứ hoàng đối kháng chính là toàn thế giới. Đánh một trận đại chiến chúng ta cũng là đánh lên. Mặc dù hội sẽ tổn thất nặng nề, nhưng là đạt được một cái thế giới hòa bình. Cái này hy sinh là có thể tiếp nhận. Chính phủ thế giới cũng không đơn giản. Bọn họ tối cao chiến lực ngũ lão tinh thực lực rất mạnh. Mặc dù bọn họ đã rất lâu không có ra tay. Bất quá trở lực ngươi nghĩ qua sao? Tự nhiên nghĩ tới. Nhưng là ngươi không được quên. Còn có quân cách mạnh đây. Ta sẽ cùng quân cách mạnh liên lạc. Tranh thủ để cho bọn họ gia nhập vào. Đều là thay đổi thế giới. Chúng ta cách thức càng nhanh hơn cùng ổn định. Đồng thời trên danh nghĩa cũng là càng hợp lý. Ngươi còn muốn thu nạp và tổ chức quân cách mạnh. Tại sao lại không chứ? Một chút không có đại ác hải tặc ta cũng hội sẽ thu nạp và tổ chức. Hết thảy đều sẽ ở luật pháp bên dưới hoàn thành. Luật pháp bảo vệ tất cả mọi người. Đồng thời cũng hạn chế tất cả mọi người. Điên cuồng ý tưởng. Nhưng là có nghĩ tới không? Nếu như ngươi thành công, như vậy ngươi đem sẽ trở thành còn như luật pháp trên tồn tại. Minh bạch. Cho nên đến lúc đó ta hội sẽ chọn rời đi. Thế nào rời đi? Ẩn cư. Ta có thể sẽ không nói cho ngươi. Ta chỉ muốn biến mất liền có thể. Sở hữu chấp pháp giả đều phải lo lắng ta tồn tại. Bọn họ không dám làm bậy. Mà chào đón chế độ đem hội sẽ hoàn thiện. Chờ ta sức ảnh hưởng biến mất. Mọi người cũng luật tập quán luật. Như vậy không có ai hội sẽ lại lần đối với nó phát động khiêu khích. Bởi vì không có ai cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Hết thảy đều ổn định. Ngươi thật sẽ rời đi. Tại sao lại không chứ? Zephyr sắc mặt âm tình bất định. Nội tâm của hắn đang dùng rằng cái gì? Nếu như nói hiện tại để cho hắn tin tưởng La Nghị kia là không có khả năng. Nhưng là La Nghị nếu quả thật thành công hắn có thể thay đổi thế giới. Ta hiện tại không có trả lời ngươi cái gì. Bất quá chờ ngươi trở thành nguyên soái thời điểm. có lẽ ta liền có câu trả lời. Cáo từ, Jeffer nhất rồi nói ra, theo sau đó xoay người rời đi. La Nghị nhìn Jeffer cùng anh bóng lưng cười cười, cũng trở về đi căn cứ. Anh rốt cục vẫn phải hỏi, lão sư, ngài thật muốn đem Neo giao cho hắn sao? Không biết, ta hiện tại sẽ không tin tưởng hắn, nhưng là hắn kế hoạch thật để cho ta động lòng. Đánh bại chính phủ thế giới, tiêu diệt Thiên Long Nhân, cái này cám dỗ quá lớn, lấy hải quân làm căn cơ thành lập tân thế giới trật tự. Người có thể tưởng tượng sao? Cái này loại sự tình có thể làm được không? Ta cũng không biết, hết thảy chờ sau này xem đi. Nhưng là chúng ta chuẩn bị không hội, sẽ dừng lại, Neo bất kể như thế nào đều sẽ tiếp tục mạnh mẽ đi xuống. Nếu như hắn không được, như vậy chỉ có thể tự chúng ta tới. La Nghị hoàn chỉnh giảng thuật chính mình kế hoạch, không có chút nào giữ lại. Đây là hắn đối với, đúng, Jeffer tín nhiệm. Lời như vậy Sengoku cùng Gap đều không biết. La Nghị lúc trước nói đều là một cách đại khái. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được, nhưng là không có cụ thể nói ra qua. Mà Sengoku cùng Gap làm bộ như không biết mà thôi. Rốt cuộc có được hay không? Cái này cùng La Nghị thực lực có quan hệ trực tiếp. Nói cho cùng đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Chỉ cần ngươi vô địch thiên hạ, ngươi muốn làm gì đều được. Nhưng là người như vậy tồn có ở đây không? Roger cũng không được. Thân là hải tặc vương cũng không phải là nhiều lần bị người đẩy vào hiểm cảnh. Roger cũng không phải vô địch. Mà tứ hoàng thực lực cũng là rất cường đại. Chính phủ thế giới càng cường đại hơn. Hết thảy đều vẫn là không biết sự tình. Cho nên mọi người cố ý đem coi thường đi qua. Cho dù La Nghị trở thành nguyên soái, như vậy hắn là hay không liền có thể thật khống chế hải quân ni. Cái này cũng là không biết. Hắn người rốt cuộc có bao nhiêu? Ba vị đại tướng, mười mấy là trung tướng thái độ rất trọng yếu. Còn muốn những thứ kia có tiềm lực giáo quan, mà La Nghị lý lịch quá cạn. Cho đến bây giờ, Sengoku đều là đưa hắn trở thành ba vị đại tướng kẻ kế tục tới bồi dưỡng. Mà không phải hắn người thừa kế, nhưng là La Nghị sẽ không có kiên nhẫn đi chờ đợi. Thời gian quá mức cấp bách. Nhất là hắn nắm giữ lấy càng cường lực lượng. Loại lực lượng này hội sẽ không ngừng lên cao. Một trận đại chiến càng là hắn thu thập lực lượng tốt nhất cơ hội. Lần nữa thành lập trật tự thời gian cũng không nhiều. Hắn còn có thiên tuyển cuộc chiến phải đi hoàn thành. Nếu như không phải 2 năm qua có thể không ngừng tăng lên thực lực, như vậy hắn chỉ có thể đi giết chóc năng lực giả. Trở lại căn cứ, La Nghị vẫn làm từng bước rèn luyện Haki. Tĩnh tâm trạng thái đã bắt đầu hướng Haki quan sát biến chuyển. Mà dung hợp tâm cương sau đó, La Nghị Haki quan sát chính là lắng nghe vạn vật. Cùng hải tặc vương Roger là một dạng. Chỉ bất quá còn không có cường đại như vậy. Rốt cuộc La Nghị dừng lại Haki tu luyện. Hoặc có lẽ là hắn hiện tại mỗi ngày đều đang duy trì Haki sử dụng. Hắn và Luffy là hoàn toàn bất đồng hai loại Haki vận dụng. Luffy là trong chiến đấu không ngừng nắm giữ Haki, mà La Nghị chính là đang khống chế trong không ngừng nắm giữ. Hai loại phương thức kia loại càng tốt hơn không biết được. Mà năng lực huấn luyện La Nghị thả ở căn cứ ở ngoài, bây giờ còn chưa phải là bộc lộ thời điểm, mà ngoại giới thật giống như đã hoàn toàn đưa hắn quên mất. Ngay cả chính phủ thế giới đều bắt đầu không chú ý hắn. Bởi vì đã hơn 1 năm, La Nghị không có chút nào tân chiến công. Hoàn toàn giống như là mất đi tại tân thế giới trong một dạng. Mà hải quân hết thảy cứ theo lẽ thường tiến hành. La Nghị cũng không phải thật không có động tĩnh. Hắn muốn cho ba đa tấn thăng thiếu tướng báo cáo cũng diệt có thông qua. Bất quá chuẩn hứa là kiên quyết trước dạy dỗ ba đa Haki tu luyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.